Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 161, 161, tình cảm nhạc đệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selina, Dương Hằng đau đớn ôm người con gái đang chết dần trong vòng tay của mình. Nhìn cô tan biến vào trong hư không? Trái tim của hắn như bị bóp vụn. Selina, hắn gọi tên cô một lần nữa. Nhưng giờ phút này, tại cái đại sảnh tối tăm chỉ còn đơn độc một mình Dương Hằng. Selina, tiếng gào của hắn như xé rách cả cổ họng, vang vọng khắp cả đại sảnh. Nhưng mà hắn mong đợi cái gì chứ? Kẻ mang trong mình sức mạnh của thánh thần. Vậy mà cuối cùng buộc phải thấy từng người quan trọng của mình rời đi. Và hắn không thể cứu bất cứ ai. Không, hắn có thể cứu lại tất cả. Chỉ cần nghịch hồi hết thảy về điểm xuất phát. Chỉ cần xóa bỏ đi toàn bộ nhân quả. Nhân loại sẽ trở về. Lhasa sẽ trở về. Selina cũng sẽ trở về. Với cái giá là chính bản thân hắn. Phốc, Dương Hằng bừng tỉnh. Phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng. Anh không sao chứ? Tiếng nói bên giường vang lên. Là của Siêu. Hắn sờ lên người thì phát hiện ra những vết thương đã được băng vải. Không còn quá đau nữa. Vậy là tốt rồi. Dương Hằng lấy hòm cứu trợ đa năng ra bắt đầu tự chữa trị. Kỳ lạ thay. Siêu lại cứ ngồi đó một cách im lặng. Cô dường như có một tâm sự gì đó. Sao vậy? Siêu, nhìn cô đăm chiêu quá. Tôi hỏi anh một câu nhé. Nếu nó quá tế nhị thì anh có thể không trả lời. Dương Hằng gật đầu, Siêu hít sâu một hơi rồi nói. Selina là ai vậy? Hắn ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại biết cái tên này? Tôi thấy anh nói nó khi đang ngủ. Ra là thế, chợt, không ngờ tôi lại nói mớ. Nhắc đến Selina, hắn vô thức nở nụ cười khiến Siêu ngây người. Khi nghĩ về những ký ức đó, những thứ quý giá mãi mãi khắc ghi trong tâm trí, trong trái tim, cô ấy. Là người dẫn đường cho tôi. Nghe chắc cô không tin đâu. Nhưng mà khi đó tôi chỉ là một thằng hèn. Một thằng nhu nhược. Chỉ biết trốn chui trốn lủi. Không dám đối diện. Cô ấy luôn ở đó. Cho đến tận những giây phút cuối cùng. Siêu không thể tưởng tượng được Dương Hằng vậy mà từng là một kẻ. Hèn nhát, nhu nhược. Nhưng mà thứ tình cảm kia. Chỉ cần nghe qua giọng điệu của hắn là biết ngay. Dương Hằng. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi lúc đó. Và cả lần kia nữa. Cô hơi cúi đầu. Sau đó rời khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Nhắm mắt lại. Tatsumi và Mai cùng ngồi trên một tảng đá bên cạnh một bờ suối. Cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống. Trên đường trở về. Đột nhiên Mai nói muốn dừng ở đây để ngắm cảnh. Cậu chiều theo ý cô. Và lúc này. Hai người ngồi lặng tại đây nắm tay nhau. Tatsumi, tớ đây. Tớ muốn cùng chiến đấu với mọi người đến cuối. Nhưng mà Pumpkin đã hỏng rồi. Chúng ta vẫn chiến đấu cùng nhau mà. Mai, tớ sẽ đợi cậu trở về. Ước vọng của cậu, một thế giới không còn phân biệt chủng tộc. Không còn phân biệt đối xử. Tớ sẽ làm nó giúp cậu. Tatsumi, tớ đây. Xin lỗi vì đã luôn móc mỉa cậu. Tớ rất vui mà, tớ cũng vậy, rất vui, vì đã yêu cậu, cô dựa vào vai cậu. Sau đó cả hai người quay mặt vào nhau, hai đôi môi hòa quyện, cùng với âm thanh nhỏ nhẹ của Mai. Em yêu anh, Nayenda, sau trận chiến này, chị có thể nghe lời thỉnh cầu của tôi được không? Lerberg lấy hết can đảm đứng trước mặt Nayenda, khuôn mặt phè phỡn nhí nhố mọi khi đã được thay thế bằng sự nghiêm túc. Lần này, Nayenda cũng không đuổi đánh hay trêu chọc cậu. Cô khẽ cười nhẹ, tay đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa. Được rồi, mau vào ăn cơm thôi. Mọi người chắc đang đợi rồi. Vâng, trên bàn ăn, tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ. Nhưng được chú ý lại chính là cặp đôi Tatsumi và Mai. Mọi người, đừng nhìn nữa. Mai ngượng chín mặt gục xuống bàn. Còn Tatsumi thì khóe môi giật giật. Cậu không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Mai à, nẫng tay trên như thế là không tốt đâu. Chị đã đánh dấu Tatsumi trước rồi mà. Quảng cáo, event, hừ, đánh dấu thì kệ chứ. em đã chiếm trước rồi. Leon đột nhiên nhào lên, úp mặt Tatsumi vào ngực của cô rồi liên tắt lay động. Vẻ mặt khiêu khích nhìn Mai. Thế nào, em có những xúc cảm này không? Đáng chết, ngực bự đáng chết. Nhưng mà khi Leon đang đắc ý, Tatsumi lại lần nữa bị kéo đi. Chelsea ôm đấy đầu Tatsumi vào lòng. Bĩu môi, cậu ấy đã cứu em trước đấy nhé. Với lại thứ cảm xúc này ai sẽ chịu trách nhiệm hả? Chelsea, bà chị kia, không được giành Tatsumi với tôi. Mai như con mèo nhỏ xù lông, bắt đầu nhào lên, hỗn chiến giữa tam phương bắt đầu. Chỉ có mỗi Tatsumi là đáng thương nhất, từ đầu đến cuối bị kéo qua kéo lại, khiến cả bàn ăn hỗn loạn. Và tất nhiên người dọn dẹp chỉ có Suzanu. Siêu mỉm cười, tuy rằng cảm thấy khá hụt hẫng và trống rỗng, nhưng lại có một sự nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình Akame là trầm mặc. Lượng thịt ăn vào cũng ít hơn thường ngày. Tuy thế cô vẫn ăn ba đĩa to. Chấm, Quay và Jun nhìn qua cửa kính, thấy được khung cảnh hỗn loạn bên ngoài hoàng cung. Những người dân tập hợp với nhau, hô hào những khẩu hiệu cách mạng. Đám lính canh giữ chỉ có thể đứng như trời trồng tại đó mà không thể làm gì. Quay nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Jun, không nhịn được mà nói. Nói thật, anh bình tĩnh quá đấy. Jun, đế quốc này sẽ sớm sụp đổ thôi. Làm sao nó có thể tồn tại khi càng nhiều nhân dân đang đứng về phe cách mạng? Chúng ta, Ziger thực sự ổn với điều đó. Tôi cần sự hỗn loạn này. Đây là một cơ hội tốt để thay đổi đế quốc từ bên trong. Anh nói cứ như là anh biết trước điều sẽ diễn ra vậy. Phải nói là nó nhanh hơn dự đoán của tôi mới đúng. Thật đáng tiếc, khi ở đây tôi đã rất thoải mái. Đến mức gần như quên đi mục đích của mình. Jun quay sang Kurom đang ăn bánh. Thế cô sẽ làm gì? Kurom, nếu như bỏ trốn lúc này thì sẽ chẳng làm sao đâu. Rời đi, tôi. Sắp hết thời gian rồi. Tôi sẽ sử dụng nó để thực hiện việc cuối cùng. Thế còn Quay thì sao? Được hỏi, Quay mờ mịt. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Isdet đang lao vào guồng quay bất tận của việc chém giết. Xác chết của quân cánh mạng bị cô gặt hái một cách đơn giản như cắt cỏ. Tất cả là để chào đón vị vua mới. Isdet hưng phấn đến run người. Nhưng trái với cô, những viên quan chức trong hoàng cung đang như ngồi trên đống lửa. Mỗi một lần báo cáo truyền về, mồ hôi trên mặt bọn chúng lại dày thêm một tầng. Shisuikan và Ben Fortress đã thất thủ. Thủ đô đã gần như bị bao vây. Isdet đang làm cái quái gì vậy? Nếu như Isdet bị tấn công từ mọi hướng, dù là cô ta thì cũng... Thưa bệ hạ, hoàng đế ngồi trên ngai vàng mà mặt nghệt ra. Hai tay nắm chặt lấy quyền trượng. Thanh âm run rẩy. Bởi vì ta, mà đế quốc đang bị phá hủy. Ta đã làm sai trong suốt thời gian qua sao? Hoàng đế nhớ về những lời Dương Hằng đã nói trên tường cao hôm đó. Tâm trí liên tục bị oanh tạc. Dường như có thứ gì đó đang vỡ ra. Người không làm gì sai. Thưa bệ hạ, tể tướng, lão tể tướng đi vào. Ngay lập tức hoàng đế ổn định lại. Đúng vậy, tể tướng còn ở đây cơ mà. Không có một người có thể tin tưởng. Ai ai cũng sợ hãi. Thần có thể cảm nhận được sự đau đớn của người. Thưa bệ hạ, người dân đang bị lừa. Chúng không hiểu được gánh nặng khi phải điều hành một đế quốc là như thế nào. Ta không thể tin được nhân dân lại phản bội ta. Ta nên làm gì bây giờ? Tể tướng cười dữ tợn. Giọng nói vang đến tai tất cả mọi người. Thưa bệ hạ, thời điểm này thì hoàng đế phải tàn nhẫn. Đây là thời điểm để chứng tỏ quyền uy của mình. Đây là mức để chuẩn bị. Tất cả các quan chức kinh hãi đều là người có chức có quyền. Bọn chúng tất nhiên biết câu nói. Chuẩn bị là để làm gì? Đó chính là thứ sức mạnh thật sự của hoàng tộc. Chính là bởi vì nó mà tể tướng không giết hoàng đế để lên thay mà lại từ từ khống chế hoàng đế từ nhỏ đến giờ. Cách chương